Sai phi dụ tình, chương 34, bát nước hắt đi, góc truyện audio.com. Không thể ngờ được đôi tay ngọc của nàng nhỏ dài thon thả, mềm mại không xương, lại có thể đàn ra khúc nhạc chói tai đến vậy mượt ánh trăng, hắn bất động thanh sắc đánh giá nàng. Lông mi của nàng rất dài, nhưng không cong, buông xuống thẳng tắp như đuôi phượng hoàng. Con này truyền thuyết tả là đuôi dài 80cm trở lên, che khuất đôi mắt đẹp long lanh như ngọc. Hàm răng cắn đôi môi kiều diễm đỏ mọng, giống như đang giận dỗi ai đó. Ngón tay ngọc như bay, tay áo khẽ bay, giờ phút này, dường như nàng hoàn toàn đang đắm chìm trong tiếng đàn. Nhưng, Bách Lý Hàn biết nàng không có, bởi vì lưng nàng cứng ngắc, hắn biết bởi vì hắn ngắm nàng kỹ lắm. Từ khi biết nàng chính là thiếu niên đã cứu hắn ở Thanh Mỗ Sơn, ấn tượng của Bách Lý Hàn đối với Lưu Sương liền thay đổi hẳn. Hắn không phải loại người hồ đồ, mà là loại người rất hồ đồ. Thử nghĩ mà xem, nếu nàng thật sự là người tham luyến hư vinh, năm đó sẽ không ra đi không lời từ biệt, hôm nay cũng không lờ chuyện năm đó chẳng đề cập đến một chữ. Nhớ lại thái độ hắn đối xử với nàng trong vài ngày gần đây, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng, phải nói xin lỗi, đối với hắn, là chuyện rất khó khăn, hắn chưa từng nói xin lỗi với ai. Hắn biết hắn đã thương tổn nàng rất sâu sắc, chẳng hạn như đêm động phòng, hắn vốn có thể ôn tồn giải thích cho nàng, nhưng lúc ấy, hắn thật sự đang rất phẫn nộ. Chẳng hạn như việc nghiệm thân, vũ nhục thân thể nàng. Chẳng hạn như việc hắn cường hôn nàng trên xe ngựa, vũ nhục trái tim nàng. Chẳng hạn như cùng cách tổn hại danh tiết của nàng. Từng đấy chuyện, chỉ sợ một câu xin lỗi không thể giải quyết hết. Lưu Sương vừa đánh đàn vừa nhìn trộm Bách Lý Hàn, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ nam tử, giống như trầm tư, vẻ mặt hắn rất khó lường. Trong tiếng đàn ầm ĩ này, hắn vẫn còn có thể trầm tư, Lưu Sương rất là bội phục, bỗng nhiên nàng nhận ra sự tức giận của mình chẳng hay ho lắm. Ngón tay nhấn một cái tiếng đàn dừng lại, trong nháy mắt trong viện chỉ còn sự im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc. Tối rồi, vương gia nên về ngủ đi, Lưu Sương thản nhiên nói. Nàng đuổi hắn đi, nhận thức việc này, làm Bách Lý Hàn có sự mất mát không giải thích được. Mới vừa rồi hắn còn đứng ngoài cửa nghe nàng đàn thật lâu, lúc đầu tiếng đàn của nàng thâm tình mà bi thương, nếu chưa từng có tình cảm sâu sắc với ai đó, tuyệt đối không thể đàn ra khúc nhạc thu hút người nghe đến vậy. Trái tim của nàng, nhất định đã dành cho một người, người kia hiển nhiên không phải ngũ đệ của hắn, hắn dễ dàng nhìn ra điều đó từ cuộc nói chuyện của hai người, vậy thì là người thế nào? Nhìn đôi mắt Lưu Sương thanh nhã động lòng người, trong lòng không khỏi tràn ngập sự xúc động. Môi hắn khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt, nói. Ngươi vội vã đuổi ta đi như vậy sao? Chẳng lẽ, ngươi không muốn phu quân lưu lại một đêm sao? Những lời này hoàn toàn ngoài dự đoán của Lưu Sương. Nàng nhìn ra được hắn đang nói giỡn, dù cho là vậy, Lưu Sương vẫn cảm thấy hoảng sợ, bởi vì trò đùa này có chút mập mờ. Lưu Sương cưỡng chế sự hoảng hốt trong lòng, thản nhiên nói. Lưu Sương không dám hy vọng xa vời, Lưu Sương vẫn ghi nhớ lời thề đêm đó của vương gia. Đúng vậy, những lời hắn đã nói đêm động phòng hoa trúc, nàng dù muốn chọn đời này cũng không thể quên. Người khác vào đêm động phòng hoa trúc sẽ thề, bạch đầu giai lão, bất ly bất khí, góc truyện audio.com. Đổi lại là nàng, lời thề nàng nhận được là, cả đời cùng cách vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi. Ngươi vẫn ghi nhớ sao? Bách Lý Hàn khẽ nói như gió thoảng qua. Lưu Sương nâng đôi mắt trong lòng có chút tức giận, thanh âm lạnh lùng nói. Đúng vậy, Lưu Sương cũng muốn quên, nhưng mà có người luôn dùng hết sức lực nhắc nhở, dù muốn quên cũng rất khó. Nàng sẽ không quên ngày ấy ở trên xe ngựa, hắn lần nữa lặp lại những câu chữ đả thương trái tim nàng. Bách Lý Hàn nhíu mày, khó khăn nói. Nếu như ta thu hồi những câu chữ đấy, thu hồi, Lưu Sương nghiêng đầu thanh âm lạnh lùng nói. Người biết cái gì gọi là bát nước hắt đi không lấy lại được không? Xin lỗi, Lưu Sương muốn nghỉ ngơi rồi, vương gia thỉnh tự tiện. Dứt lời, Lưu Sương chậm rãi cất bước đi vào phòng. Ánh trăng giãn ra, chiếu sáng mọi thứ trở nên rõ ràng, tẩy đi màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng nhàn nhạt thản nhiên bao phủ Bách Lý Hàn. Hắn đứng yên ở đó, vẫn đang lẳng lặng cười một mình. Ánh nến hắt lên cửa sổ một bóng người thanh nhã mảnh mai xinh đẹp động lòng người, hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên xoay người, đi ra ngoài. Tĩnh Vương phủ, san hô và Linh Lung đang trải chăn gối trong phòng Bách Lý Băng, rèm cửa rung lên, Bách Lý Băng nhẹ nhàng đi vào, gương mặt tuấn mỹ không tả, mây đen răng đầy. Hắn im lặng đi tới trước giường, không đợi san hô kéo phẳng chăn, nghiêng người dựa lên giường, cặp mắt đẹp xuất hiện hàn ý lạnh cả người. San hô cùng Linh Lung lại càng hoảng sợ, từ khi bắt đầu hầu hạ Bách Lý Băng tới nay, hai người chưa bao giờ gặp qua bộ dáng mất mát lạnh lùng như này ở Bách Lý Băng. Chủ tử luôn luôn tùy hứng buông thả cười đùa vô thường, không để chuyện gì vào mắt. Nhưng đêm nay, bộ dáng của hắn, không chỉ là trong lòng có tâm sự, còn là tâm sự không thể giải quyết. Hai người cũng không dám hỏi, dè dặt lui xuống. Bách Lý Băng đột nhiên mở miệng, nói. San hô, ngươi gọi Đại Mi Vũ vào đây. San hô lên tiếng rồi đi, Bách Lý Băng từ trên giường ngồi xuống, nhíu mày hỏi. Linh Lung, ngươi thích nam nhân như thế nào? Linh Lung ngẩn ngơ, còn tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề. Vương gia đột nhiên lại hỏi nàng vấn đề này, muốn gả nàng đi sao? Linh Lung cuống quýt quỳ trên mặt đất nói. Vương gia, Linh Lung vẫn còn muốn hầu hạ vương gia mấy năm nữa. Bách Lý Băng rên lên. Người nghĩ cái gì vậy, bổn vương chỉ hỏi ngươi thích nam nhân dạng gì, không nói muốn gả ngươi đi. Linh Lung biết mình hiểu lầm, rất là xấu hổ, nhưng, không phải như thế, vậy vương gia hỏi vậy là. Chẳng lẽ, Linh Lung đột nhiên sáng tỏ thông suốt xem bộ dáng nghiêm túc của Bách Lý Băng, chẳng lẽ vương gia có mối tình đầu. Đây thật sự là chuyện đáng mừng, trước đây, Bách Lý Băng tuy phong lưu, đùa giỡn vô số nữ nhân, nhưng mà chẳng qua chỉ là đùa cho vui, hắn chưa từng thật lòng thích một ai. Hôm nay, chẳng lẽ vương gia đã chân tâm thật ý thích một người? Vương gia, Linh Lung thích nam nhân giống như vương gia. Lúc này, không nên đả kích hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fao.vn, thật sự sao? Đôi mắt Bách Lý Băng bừng sáng, nhưng lập tức ảm đạm. Linh Lung thích thì có ích lợi gì, nếu nàng không thích thì làm sao bây giờ? Vương gia, Đại Mi Vũ tới rồi. San hô đừng ở ngoài cửa bẩm báo nói. Cho nàng vào đi, Bách Lý lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, bức rèm che liền bị một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh xốc lên, Đại Mi Vũ mặc quần áo trắng đi đến, gương mặt vẫn che bởi một cái khăn như cũ. Nô tỳ bái kiến Tĩnh Vương gia, khóc chuyện audio.com, Đại Mi Vũ nói xong, quỳ gối trên mặt đất, Bách Lý Băng cũng không nói gì, đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt nàng, đưa tay lột cái khăn che mặt xuống. Cặp mắt đen láy lóe sáng quét qua vết sẹo, vừa nhìn vừa cau mày hỏi. Vết sẹo này có bao lâu rồi? Đại Mi Vũ suy nghĩ một chút ôn nhu nói. Gần một tháng rồi ạ, Bách Lý Băng buông tay, thở dài nói. Đáng tiếc thật nếu lúc đầu dùng kim sang dược sẽ không để lại sẹo như này. Lắc đầu, nói, san hô, người phái người vào cung mời ngự y, san hô lên tiếng rồi đi. Đôi mắt Đại Mi Vũ bừng sáng, nói, vương gia, chẳng lẽ vết sẹo của nô thì có thể xóa được. Bách Lý Băng thấy đôi mắt nàng tràn ngập ánh sáng hy vọng. Diễu cợt, cười tà, ai nói là mời ngự y cho ngươi. Linh Lung biết chủ tử nhà mình lại trêu người, hé miệng cười cười. Đại Mi Vũ nào có biết điều đó, ánh sáng trong mắt lập tức tắt ngấm, phi thường thất vọng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Là nô tỳ suy nghĩ nhiều, nô tỳ nào dám hy vọng xa vời vương gia thỉnh ngự y vì nô tỳ. Bách Lý Băng híp mắt nhìn nàng, nghĩ thầm, nữ tử nhát gan này dù có đẹp như thiên tiên, trừ ra nhảy múa, còn điểm nào sánh được với tiểu Sương Sương chứ. Khách chương.